Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 884, chuyện cũ của thiếu tướng và trung tình, 28. Góc chuyện audio.com. Editor, may, em sẽ không? Cô trả lời rất thản nhiên. Sao cô sẽ rời khỏi anh chứ? Cô nhận định, liền sẽ không rời khỏi anh. Cô sẽ không? Vĩnh vĩnh viễn viễn cũng sẽ không? Thuận theo của ô, làm cho tâm tình anh trở nên thoải mái. Anh ôm thân thể của cô, đưa nhau lên cao trào. Anh nói, tiểu tình, từ lúc anh không có được em, anh đã nghĩ, cả đời anh sẽ không cho phép chính mình mất đi em. Cho nên, anh vẫn đều đang nỗ lực, cho dù là tương lai, em gặp phải chuyện gì, em cũng đừng tuyệt vọng, chỉ cần đi theo anh thôi. Một ngày nào đó, anh sẽ gặp được ánh sáng hạnh phúc chân chân chính chính. Anh rất ít nói nhiều lời nói móc tim móc phổi như vậy. Ngoại trừ khi, lúc cô từng mang thai đứa nhỏ của anh, muốn gả cho tiểu thiếu gia, anh tức giận lợi hại. Lúc đó, cũng giống như hôm nay, nói rất nhiều lời hoa mỹ. Anh ôm cô rất chặt, anh nói với cô, anh biết em để ý nhất là cái gì. Em không cần phải nói, anh cũng biết, âm điệu của anh, rất mềm mại mà thong thả, như là muốn nhẹ nhẹ dây dưa vào đáy lòng của cô. Ánh mắt anh, mang theo vài phần yêu thương nhàn nhạt, mang theo vài phần kiên quyết và nghiêm túc. Anh nói, trung tình, anh nghĩ muốn em, một đời một thế muốn em. Anh sẽ không nói nhiều hoa ngôn xảo ngữ, nhưng anh sẽ làm mọi chuyện vì em. Anh muốn giữ em ở bên người anh vĩnh viễn, không đơn giản là hiện tại, mà là vĩnh viễn, cho dù em làm thế nào, anh đều chịu được. Anh chỉ hy vọng, em đừng tùy tùy tiện liền có một ngày, bởi vì một chuyện nào đó mà không cần anh. Trung tình nhìn Dịch Giàn, cô cảm thấy giờ này khắc này, cô có chút ngây ngốc, sao cô lại không cần anh chứ? Ánh mắt anh lóe lóe, biết nghi hoặc nơi đáy mắt cô. Liền tiếp tục chậm rãi nói tiếp, em phải tin tưởng, cho dù anh làm cái gì, đều là vì anh, tương lai có hạnh phúc rất tốt. Trung tình, anh vì em, cái gì cũng chịu làm, từ khi em gặp anh lần đầu tiên, khi em nói với anh giấc mộng của em, anh cũng đã vì em, bày ra một hồi kết, anh sẽ vì em mà dùng hết thảy các biện pháp để hoàn thành câu nói kia của em. Giấc mộng, khát vọng nhất nơi đáy lòng của em, anh sẽ không để cho em thất vọng, cũng sẽ không để cho em khổ sở. Một ngày nào đó, em sẽ biết, kỳ thật, thứ em cho là mất đi, cũng chưa từng rời khỏi em. Cách chương.